Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334. Chương 334. Đổ cầu không có kết cục tốt. Đương nhiên, có lá cải loại vật này, tự nhiên không có gì ngoài ý muốn. Khỏi cần phải nói, liền xem như trên địa cầu cũng có trang web lá cải, giống như là bóng đá, bóng rổ, chờ các loại vận động đều có loại này đồ vật, thể dục mê cũng đều nguyện ý chơi. Này không có gì, nhưng trọng yếu là này tỷ lệ đặt cược làm sao chuyện? Một bồi 80 tỷ lệ đặt cược thế nào nói sao? Này thường thường chơi cái này, hiểu cái này tỷ lệ đặt cược là cái gì khái niệm. Nhưng bình thường không thế nào chú ý thể dục, chỉ sợ không quá tinh tường loại này tỷ lệ đặt cược đại biểu cái gì. Loại này tỷ lệ đặt cược là cực kỳ khoa trương, giống như là bạch sách loại này tuổi trẻ tử trạch không thế nào chú ý bóng đá. Bóng rổ loại này thể dục người, không có cách nào cầm truyền thống thể dục hạng mục làm so sánh. Nhưng nếu như cầm bạch sách quen thuộc hạng mục, tỉ như lon tới nói, tỉ như năm đó năm thế giới thi đấu lúc, nát nhất bên ngoài thẻ chiến đội Bangkok cự nhân đối đầu tỷ lệ đặt cược cũng chỉ bất quá một bồi 20 mấy mà thôi. Bạch sách loại này tỷ lệ đặt cược đơn giản tới nói, trên cơ bản đã không coi bạch sách là người. Đơn giản hơn tới nói, cảm giác coi như này lãng đa qua mấy ngày đối chiến chính là một đầu thái ngày thiên. Xem chừng này tỷ lệ đặt cược cũng tại 70-80 tả hữu. Bất quá, bạch sách trong lòng năng lực chịu đựng vẫn là rất mạnh. Bạch sách ngược lại là đối cái này không phải đặc biệt để bụng. Dù sao bạch sách cũng không chơi cái này. Chỉ bất quá, bạch sách vừa mới chuẩn bị đem này tấm phẳng máy tính còn cho Long Thục Phác Du thời điểm, bạch sách liền thấy hình tượng này dưới góc phải biểu hiện ra, đã tập trung ba chữ này. Bạch sách vừa nhìn thấy ba chữ này, bạch sách liền nhướng mày, nhìn xem bên cạnh hưng phấn Long Thục Phác Du nói, ngoặc kép, ân, ngươi đổ. Long Thục Phác Du lập tức cười gật đầu nói, đương nhiên rồi, loại này kiếm bộn không lỗ mua bán, vậy khẳng định muốn ném a, mà lại bội suất cao như vậy, lần này đơn giản muốn kiếm bộn rồi. Ngoặc kép, ngươi đổ nhiều ít a? Bạch sách nhướng mày nhìn xem Long Thục Phác Du nói. Long Thục Phác Du tiếp nhận bạch sách trong tay tấm phẳng máy tính về sau, hướng về phía bạch sách cười nói, toàn bộ gia sản. Ngoặc kép. Bạch sách trầm mặc một hồi về sau, nhìn qua Long Thục Phác Du lúng túng nói, ngoặc kép, Phác Du a, ta nhớ kỹ ngươi không phải thích chơi vật này người a, ngươi cũng không thiếu tiền a, làm sao đột nhiên chơi lên cái này rồi? Nói tới chỗ này, Long Thục Phác Du thận trọng nhìn xem bốn phía, xác định không có người ở bên cạnh nghe lén về sau, Long Thục Phác Du liền ghé vào bạch sách bên tai nói, không có cách nào a ca, thiếu tiền a, thiếu tiền. Bạch sách nhướng mày nhìn qua Long Thục Phác Du, này còn liền kỳ quái, hiện tại Vũ Linh Đại Lục cái kia khác không có, chính là có Lưu Quang Thạch, chính là có tiền, này Long Thục Phác Du làm Long Thục vương tộc dòng chính vương tử, đồng thời không có chạy đời tiếp theo Long Thục vương, Long Thục Phác Du còn thiếu tiền. Long Thục Phác Du liên tục gật đầu nhìn xem bạch sách nói, thiếu a ca, ngươi quên quân đoàn a, ngươi nhìn Liệt Thanh hắn chỗ nào đều có Ngân Long chiến hạm, ta đi nghe ngóng, giống như là Liệt Thanh loại kia quy cách Ngân Long chiến hạm muốn 500 triệu Bắc Lam tệ, ta từ nơi nào làm nhiều tiền như vậy a, coi như về vương tộc muốn nhiều tiền như vậy, ta dù sao cũng phải cho ta phụ thân bọn hắn một hợp lý giải thích a. Ngoại trừ cái kia bên ngoài, còn muốn mua trang bị, mua Bắc Lam Hoàng Triều kiểu mới nhất chiến giáp, vũ khí, tâm pháp chiến kỹ, mặt khác, còn muốn đi Lưu Viêm Cổ các chỗ nào mua đan dược. đan dược không hao phí bao nhiêu tiền a? Bạch Sách nhướng mày một mặt cổ quái nói. Long Thục Phác Du lắc đầu, hướng về phía Bạch Sách có chút khó tin nói. Ta hôm qua hỏi qua, đan dược này đã bị Bắc Lam Hoàng Triều người xào đến giá trên trời. Này Tam Kỳ người vừa đến, đan dược giá cả lại lật gấp đôi. Đắt cỡ nào? Bạch Sách nhướng mày nói. Long Thục Phác Du duỗi ra một ngón tay, hướng về phía Bạch Sách nói. Cực kỳ đơn giản, binh vũ linh khôi phục đan. Loại kia chúng ta phía trước tại Vô Song Học Viện đều không tiếc ăn đan dược. Hiện tại một viên 1 vạn Bắc Lam tệ. Bạch Sách ngơ ngác một chút về sau, một mặt mộng bức nói. Đắt như thế? Bạch Sách nhớ kỹ vật kia. Bạch Sách phía trước luyện qua. Cực kỳ tốt luyện. Bạch Sách một ngày có thể lấy ra mấy trăm khỏa không thành vấn đề. Vì cái gì có thể nhiều như vậy? Bởi vì vật kia cơ hồ không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng. Chỉ cần đem một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, ma hạch, một mạch toàn bộ đều nhét vào lò bên trong. Luyện qua về sau, dùng tay đem những vật kia toàn bộ đều vò cùng một chỗ. Đơn giản tới nói, liền cùng nhu diện đoàn đồng dạng, vò thành một cái to lớn mì vắt. Sau đó tại lấy ra, đưa tay nắm chặt một điểm xuống tới nhất trà sát. Chính là một viên, một nháy mắt. Bạch Sách giống như phát hiện con đường phát tài. Này nhưng so sánh Lưu Quang Thạch đến tiền nhanh nha. Đương nhiên, hiện tại Bạch Sách cũng không thiếu tiền. Chờ lúc nào thiếu đang nói. Mà ở một bên Long Thục Phác Du cũng là tiếp tục líu lo không ngừng nói. Mà loại kia cấp bậc cao đan dược, càng là giá trên trời. Có đôi khi có tiền cũng mua không được. Bắc Lam Hoàng Triều bên kia đều muốn xếp hàng. Hạn hào, tranh mua, ngoặc kép, Lưu Viêm Cổ các bên kia sẽ không phải làm cái gì hunger marketing đi. Bạch Sách mặt sạm lại nói. Long Thục Phác Du nhún vai một cái nói. Vậy cũng không biết, dù sao ta đến hỏi qua. Coi như Lưu Viêm Cổ các là chính chúng ta người, cũng sẽ cho chúng ta mặt mũi. Chúng ta muốn cái gì bọn hắn khẳng định sẽ trước cho chúng ta luyện ra. Nhưng là tiền này lại thật không ít. Nói tới chỗ này, Long Thục Phác Du cười nhún vai một cái nói. Đương nhiên, hiện tại này đều không phải là vấn đề. Chờ đến ca ngươi cùng này lãng đa tranh tài xong về sau, ta liền cái gì cũng không cần buồn. Nhìn xem cao hứng như vậy Long Thục Phác Du, Bạch Sách mím môi một cái. Này cho Long Thục Phác Du một cái đả kích đi. Bạch Sách sợ Long Thục Phác Du chịu không được. Này không cho Long Thục Phác Du một cái đả kích đi. Này Long Thục Phác Du cảm tạ hiện tại mừng rỡ hơn lên trời. Đằng sau, muốn càng chịu không được. Bạch Sách tại nguyên chỗ sửng sốt một chút về sau, đột nhiên thở dài, một cái tay vỗ vỗ Long Thục Phác Du bả vai, một mặt nghiêm trang nói, đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân a. Nói xong, Bạch Sách liền nhìn xem bên cạnh còn tại sinh khí Liệt Thanh nói, chúng ta gian phòng ở đâu? Liệt Thanh khẽ giật mình, liền dẫn Bạch Sách đi tìm gian phòng đi, mà Ngân Siêu cũng là gật gù đắc ý. Đáng yêu đi theo hai người đằng sau, chỉ có Long Thục Phác Du lăng tại nguyên chỗ, một mặt mộng bức. Lúc sau khi tĩnh hồn lại, Long Thục Phác Du một mặt hoảng sợ nhìn xem Bạch Sách cùng Liệt Thanh bối ảnh lớn tiếng nói. Ca, ý gì a? Ca, ngươi trở về a? Nói chuyện a? Đến cùng ý gì a? Ca, Bạch Sách không để ý Long Thục Phác Du, mà là hướng về phía bên cạnh Liệt Thanh ngữ trọng tâm trường nói. Thấy được sao? Nhìn thấy gì a? Liệt Thanh quay đầu tò mò nhìn Bạch Sách. Bạch Sách chỉ vào phía sau chạy chậm tới Long Thục Phác Du chân thành nói. Nhìn thấy đổ cầu hạ trang sao? Đổ cầu không có kết cục tốt. Hôm nay 4 canh, còn thiếu chương 88. Cảm tạ thư hữu 20190519160000 điểm tệ. Cảm tạ lén qua châu Âu tù trưởng 100 điểm tệ.